Minh Phương kính chào quý vị đang theo dõi Tin Sáng 30 giây trên các nền tảng của FBNC và xin chào chị Xuân Ngọc ạ. Xin chào anh Minh Phương, xin chào quý vị khán giả. Thưa chị Xuân Ngọc, những ngày qua thì tôi đang rất quan tâm đến tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung, không biết là có những thiệt hại như thế nào và đặc biệt là dự báo thời tiết cho thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày cuối tuần ra sao thưa chị? Dạ vâng ạ, về vấn đề về thời tiết thì những ngày qua tại khu vực miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng từ không khí lạnh và mưa lớn đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và đời sống của người dân. Và điển hình là những ngày qua mưa lũ lớn đã làm gãy nhiều cây cầu và gây cô lập 1.700 người dân ở Quảng Ngãi. Và để chuẩn bị ứng phó với lại tình hình này thì các địa phương như là Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để sơ tán hàng ngàn người dân, hàng ngàn hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi mà lũ lên mức báo động 3 ạ. Và bên cạnh đó thì mưa lớn cũng đã lan rộng ra các tỉnh ở phía Nam và đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chi tiết như thế nào thì Xuân Ngọc sẽ cập nhật gửi đến anh Minh Phương cũng như là quý vị khán giả sau cuối bản tin. Quý vị hãy đón xem nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật với nhau những thông tin về tình hình trong nước quốc tế và đặc biệt là những diễn biến của dịch bệnh Covid-19 cùng với Minh Phương và Ngọc Mai. Mời quý vị quay trở lại với phim trường ạ. Tin Sáng 30 giây ngày hôm nay 11 tháng 11 năm 2021 sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung sắp diễn ra vào tuần tới. Kinh tế Malaysia tăng trưởng âm trong quý 3 năm 2021. Đan Mạch hy vọng quay lại bình thường mới vụt tắt sau 2 tháng. Người dân ra vào thành phố Đà Nẵng đang dần hình thành thói quen quét mã QR để phòng dịch. Đây là cách làm linh hoạt phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Ghi nhận từ Tin Sáng 30 giây. Có nhiều người không dùng app, không dùng điện thoại thông minh. Rồi có nhiều người dùng điện thoại thông minh nhưng mà họ cũng không biết. Chạm tay vào di sản, giữ lửa ngàn năm làng rèn Vân Chàng, đất Hà Tĩnh. Được biết đến là cung đàn biển miền Trung, biển Thiên Cầm với dáng dấp hình cánh cung trải dài và màu nước xanh ngắt cùng nắng vàng hành hành. Hứa hẹn sẽ chuốc say những tâm hồn lãng du, muốn tìm về chốn bình yên, tự tại. Biển có 3 bãi tắm, trong đó đẹp nhất là bãi chính dài 3 km, còn lại là 2 bãi dài 10 km. Nước biển trong xanh màu ngọc bích, bờ cát trắng mịn trải dài thoai thoải, cùng những bãi đá muôn hình muôn vẻ đã tạo nên nét đẹp hoang sơ và mộc mạc cho vùng biển này. Không phải vô cớ mà người ta bảo nhau, chỉ ở biển Thiên Cầm mới có thể nghe những âm thanh tuyệt vời nhất của thiên nhiên. Đó là sự hòa quyện tinh tế giữa tiếng gió biển, tiếng sóng vỗ và tiếng lá reo. Không chỉ sở hữu thiên nhiên hoang sơ cùng những dãy núi đá ven biển hùng vĩ, nơi đây quanh năm như đang tấu một khúc nhạc du dương bằng sóng biển rì rào, liên tiếp dội vào hàng núi đá tạo nên âm thanh vang vọng, đưa du khách tới một miền kỳ diệu, gột rửa muộn phiền trong tâm tư và thả hồn vào đất trời rộng mở. Nếu có cơ hội, đừng bỏ qua hoàng hôn trên biển Thiên Cầm với ráng chiều rủ mình nhuộm khắp mặt biển. Chỉ vào thời khắc này, người ta mới hiểu vì sao lại gọi nơi đây là điểm giao thoa của trời và đất. Cũng như thế cảm nhận khúc nhạc trời của thiên nhiên đất thánh. Công an xin chào buổi sáng quý vị khán giả và quý vị đang quay trở lại với phim trường của Tin Sáng 30 giây. Xin chào buổi sáng anh Minh Phương. Xin chào chị Ngọc Mai và xin chào quý vị đã theo dõi Tin Sáng 30 giây cùng với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này thì nước ta đã tiêm được hơn 94 triệu mũi vaccine phòng Covid-19 cho người dân cả nước. Và đây là một chiến dịch được đánh giá là thành công và mang lại sự lạc quan cũng như tin tưởng cho người dân trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta nhìn vào bản đồ lây lan các ca F0 thời điểm hiện tại thì nhiều người lại có chung nỗi lo. Như tại Hà Nội thì trong một ngày có gần 200 ca F0 trong cộng đồng. Tại địa phương tận cùng Tổ quốc là Cà Mau thì cũng phát hiện đến hơn 200 ca mắc Covid-19 từ cộng đồng dân cư. Thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ F0 lại có dấu hiệu tăng vọt và tái bùng phát ở nhiều địa bàn thuộc huyện Hóc Môn. Tất nhiên là không ai hoài nghi về công tác chống dịch và thực sự khi quay trở lại với cuộc sống bình thường mới thì ai cũng háo hức và ra sức lao động sản xuất. Trong những diễn biến như thế thì người dân cũng lo lắng và thậm chí là bản thân họ cũng tự hỏi là có cần tiêm tiếp mũi vaccine thứ ba để cơ thể có cơ chế phòng vệ tốt nhất hay không. Vâng, cái việc mà phòng vệ cho bản thân của mình trước đại dịch là một cái nhu cầu chính đáng anh Minh Phương ạ. Và hiện thì các nước ở trên thế giới đều chưa có dự báo dài hạn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới chỉ đưa ra dự báo chung đó là đại dịch COVID-19 chưa thể kết thúc trong năm 2022 mà có thể kéo dài đến năm 2023. Lúc đó hy vọng sẽ thành bệnh theo mùa. Cho nên là cái việc mà tiêm mũi vaccine thứ ba, các địa phương tùy theo cấp độ dịch cũng sẽ được tiếp cận sớm thôi. Và theo như Bộ Y tế thì chúng ta hoàn toàn bảo đảm đủ vaccine tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi và bảo đảm đủ cho trẻ từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi. Về việc tiêm mũi thứ 3 thì đến cuối năm nay chúng ta mới có kế hoạch. Một vài địa phương đưa ra tuyên bố sẽ tiêm mũi 3 thì Bộ Y tế cũng đề nghị phải theo hướng dẫn chung của Bộ để đảm bảo công bằng nhất định trong phân bổ vaccine. Có những địa bàn thì rất nóng, rất căng thì Bộ sẽ phải dồn vaccine cho các địa bàn đó. Cũng liên quan đến câu chuyện này thì còn với những ai ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đã trải qua sự càn quét với bao đau thương mất mát, nhưng những người ở đây, những ai còn lại là một điều may mắn và hãy cứ an tâm với cuộc sống ở giai đoạn bình thường mới. Tuy nhiên, chúng ta hãy thường xuyên cập nhật và nắm bắt những thông tin về tình hình dịch bệnh mỗi ngày và đó cũng là cách để chúng ta có thể an toàn hơn và một ngày mới thật bình an thưa quý vị. Mở đầu với 30 giây quốc tế, thưa quý vị, theo một số nguồn tin, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung bằng hình thức trực tuyến có thể sẽ diễn ra vào tuần tới. Hiện nay thì các bên đang đàm phán và tiến hành chuẩn bị những bước cần thiết. Cuộc gặp được tổ chức trong bối cảnh cạnh tranh và đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn rất gay gắt. Theo một số quan chức, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau là cách tốt nhất để hai bên không rơi vào chiến tranh lạnh. Cũng theo một số nguồn tin thì tại cuộc gặp ở Thụy Sĩ vào tháng trước, Cố vấn an ninh quốc gia Jay Sullivan và chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Dương Khiết Trì, hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Vì lý do Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn ra khỏi đất nước nên cuộc gặp sẽ diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Cuộc gặp lần này, hai bên dự kiến trao đổi hàng loạt vấn đề như điều tra nguồn gốc COVID-19, chiến tranh thương mại và eo biển Đài Loan. Đây là ba điểm nổi cộm gây căng thẳng quan hệ trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, một số vấn đề khác cũng được hai bên lưu ý như tình hình Biển Đông, bán đảo Triều Tiên và liên minh quân sự AUKUS mới được thành lập. Sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Joe Biden đã liệt kê những lĩnh vực mà nước Mỹ phải cạnh tranh với Trung Quốc, thậm chí là cạnh tranh không khoan nhượng. Bên cạnh đó cũng có lĩnh vực cần hợp tác như chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy xóa đói giảm nghèo toàn cầu. Tuy nhiên đến nay, cả hai lĩnh vực này, hai nước cũng không thể hợp tác với nhau khi Trung Quốc không chịu đề ra kế hoạch cụ thể cắt giảm khí CO2, thậm chí thời gian gần đây còn sử dụng than đá nhiều hơn. Về chống đói nghèo, các nước phương Tây lo ngại bẫy nợ của Trung Quốc với những quốc gia khó khăn đang gia tăng và hiện chỉ chiếm tới 65% tổng nợ của những nước thuộc thế giới thứ ba. Các khoản này chủ yếu liên quan đến dự án vành đai con đường mà chính quyền Bắc Kinh đang ra sức thúc đẩy. Do đó, theo các nhà quan sát, cuộc gặp sắp tới rất khó đạt được tiến bộ, có thể sẽ giống như những lần trước, khi điểm sáng duy nhất là các bên cam kết sẵn sàng đối thoại nếu bất đồng dâng cao. Cũng là một thông tin liên quan đến Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách châu Á-Thái Bình Dương, ông Daniel Rittenbrink mới đây trong một cuộc phỏng vấn với Kyodo News cho biết, Washington hoan nghênh động thái của tân Thủ tướng Fumio Kishida muốn tăng cường ngân sách quốc phòng để củng cố khả năng phòng thủ, nhằm đối phó với các mối đe dọa có thể xuất hiện trong tương lai, đặc biệt là từ Triều Tiên và Trung Quốc. Ông Rittenbrink khẳng định đây là quyết định riêng tư của Nhật Bản, nhưng nước Mỹ rất hoan nghênh. Washington sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tokyo để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Quyết định tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật là một bước đi đúng đắn, giúp cân bằng chiến lược, giữ cho tình hình Đông Á được yên ổn. Quan điểm của Thứ trưởng Rittenbrink được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Fumio Kishida thông báo ý định tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng lên 2% GDP. Hiện tại, ngân sách cho lực lượng vũ trang của Nhật đang thấp hơn nhiều so với những quốc gia khác đang phát triển, khi chỉ chiếm khoảng 1% GDP. Ngoài thông báo tăng chi tiêu quốc phòng, Thủ tướng Kishida cũng muốn liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ. Ông cho rằng liên minh Mỹ-Nhật đóng vai trò nền tảng duy trì sự ổn định ở châu Á. Nếu liên minh này suy yếu, các nước hung hăng như Trung Quốc và Triều Tiên sẽ làm tới, gây bất ổn rất lớn cho khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng Rittenbrink là cựu đại sứ tại Việt Nam. Ông đang có chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản kể từ khi nhậm chức. Kết thúc chuyến đi tới Nhật thì ông sẽ bay tới một đồng minh quan trọng khác của Mỹ ở châu Á là Hàn Quốc. Về tình hình kinh tế của các nước trên thế giới, thưa quý vị, theo dữ liệu không chính thức, kinh tế Malaysia đã tụt lùi trong quý 3 năm 2021, nguyên nhân vì các biện pháp hạn chế nhằm đối phó COVID-19, cũng như sự đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng ở châu Á. Cụ thể, nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á này đã tăng trưởng âm 1,3% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Ông Chu Hanten, chuyên gia kinh tế của DBS Group, nhận định điều này phản ánh sự thận trọng của chính phủ khi vẫn chưa dám mở cửa hoàn toàn như nhiều quốc gia trong khu vực. Lo ngại về biến thể Delta đã khiến cho các doanh nghiệp chưa thể phục hồi sản xuất, nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Khác với các nước láng giềng như Thái Lan, Campuchia hay Singapore, khi đều mở cửa táo bạo gần như hoàn toàn, chính phủ Malaysia có cách tiếp cận chậm rãi hơn khi chỉ mở cửa thử nghiệm từ tháng 7 và kiên trì theo đuổi chiến lược an toàn, tới đâu mở cửa tới đó. Điều này khiến Ngân hàng Trung ương Malaysia liên tục cắt giảm dự báo tăng trưởng cả năm 2021. Chính phủ Malaysia hy vọng kinh tế sẽ phục hồi vào năm 2022 với mức tăng trưởng từ 5,5 đến 6,5% nhờ vào kinh tế thế giới phục hồi, kéo theo nhu cầu mua hàng từ Malaysia tăng lên. Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ tiếp cận số lượng khách như trước khi COVID-19 xuất hiện. Ông Alex Holmes, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics, cho rằng nếu quý 4 năm nay chính phủ nới lỏng phong tỏa, có thể kinh tế sẽ tăng trưởng dương. Theo ông, kết hợp các yếu tố như tỷ lệ tiêm chủng cao, chính sách nới lỏng tiền tệ và các gói hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, mục tiêu tăng trưởng và khôi phục kinh tế vào năm 2022 của Malaysia khả năng cao sẽ đạt được như đề ra. Thưa quý vị, với sự thành công của chiến dịch tiêm chủng thì cách đây 2 tháng, chính phủ Đan Mạch đã gỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng chống COVID-19 và tuyên bố rằng SARS-CoV-2 đã không còn là mối đe dọa đến các hoạt động xã hội. Mọi người nhanh chóng trở lại với cuộc sống bình thường. Những cửa hàng công cộng, khách vào bên trong thì cũng không cần phải chứng minh đã tiêm chủng hay là chưa. Tuy nhiên, Đan Mạch nhanh chóng vỡ mộng, giấc mơ ngọt ngào về một cuộc sống bình yên đã phục tắc. Hiện nay, Đan Mạch cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác đang cân nhắc các biện pháp tái phong tỏa khi số ca nhiễm mới mỗi ngày liên tục ghi nhận ở mức cao. Trong 24 giờ qua tính đến ngày 10 tháng 11, Đan Mạch báo cáo hơn 2.500 ca nhiễm mới. Ở nước Đức láng giềng thì con số là gần 30.000 bệnh nhân. Hiện nay, phần lớn châu Âu đang chứng kiến sự quay lại mạnh mẽ của biến thể Delta. Cũng giống như Đan Mạch, dịch bệnh bùng phát khi tỷ lệ tiêm chủng cao khiến các chính phủ gỡ bỏ hạn chế. Mùa đông đang đến gần, khí hậu lạnh được cho là có lợi cho sự lây nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cảnh báo, nếu không hành động quyết liệt từ bây giờ, mùa đông sắp tới châu Âu có thể chứng kiến nửa triệu người qua đời. Trước mắt, chính phủ Đan Mạch đã quyết định áp đặt điều kiện bắt buộc là phải tiêm chủng mới được vào những nơi công cộng nhằm hướng những người chưa tiêm thay đổi suy nghĩ. Đến nay thì 76% dân số Đan Mạch đã tiêm đầy đủ, một tỷ lệ rất cao. Thời gian qua, số ca bệnh nặng và tử vong ở châu Âu chủ yếu diễn ra với những người chưa tiêm chủng. Những người đã tiêm chủng rồi vẫn bị nhiễm và gây lây lan ra xung quanh. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong của họ thấp, trừ một số đối tượng có bệnh nền đi kèm hoặc bị suy giảm hệ miễn dịch. Thưa quý vị, trong một thông tin đáng chú ý khác, một trường trung học ở Scotland thuộc Vương quốc Anh mới đây đã yêu cầu học sinh nam, nữ và giáo viên mặc váy đến lớp để thúc đẩy bình đẳng giới. Trong một email gửi tới các bậc phụ huynh, nhà trường nói muốn cho các em cảm thấy thoải mái nhất nên có thể mặc những loại quần giống với váy, miễn dài quá đầu gối là được. Và trong thông điệp gửi tới các bậc phụ huynh thì nhà trường nói tiếp là hành động này nhằm truyền đi thông điệp quần áo không phân biệt giới tính và dù là nam hay nữ thì cũng đều có cách tiếp cận như nhau. Tất cả đều bình đẳng, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào dù là nhỏ nhất. Quyết định của nhà trường được đưa ra sau khi một số vụ biểu tình diễn ra ở Tây Ban Nha vào năm ngoái nhằm phản đối một nam học sinh bị đuổi học và được gửi đến trung tâm điều trị tâm lý chỉ vì mặc váy đến trường. Nhiều nam sinh và giáo viên ở một số nơi đã mặc váy đến trường để thể hiện sự ủng hộ với nam sinh đó. Theo bài chia sẻ của đài BBC Scotland trên Twitter, các học sinh tại trường Cattleview ở thành phố Edinburgh muốn tạo ra một ngày mặc váy để ủng hộ phong trào này ở Tây Ban Nha, phá vỡ định kiến và thúc đẩy sự công bằng xã hội. Một phụ huynh sau đó viết trên Twitter rằng con trai ông đã quyết định làm điều mà thằng bé muốn là mặc váy đi học. Những đứa trẻ có chính kiến và tư duy độc lập như vậy nên được khuyến khích. Ông rất bất ngờ về sự suy nghĩ trưởng thành của thằng bé liên quan đến vấn đề bình đẳng nam nữ. Những đứa trẻ thực sự đã học được rất nhiều thứ ở nhà trường. Những thông tin chính yếu tiếp theo: bất cập quét mã QR tại cửa ngõ ra vào thành phố Đà Nẵng. Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, an toàn được đặt lên hàng đầu. Học online kéo dài, nhiều trẻ bị sang chấn tâm lý. Dịch tả heo châu Phi bùng phát ở Quảng Trị. Hà Giang tổ chức lễ 30 năm tái lập tỉnh đúng mùa tam giác mạch. Sau nhiều tháng cống hiến hết mình cho công tác chống dịch ở phía Nam, các y bác sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về với gia đình. Hành trang mang về của họ là niềm tự hào, là nỗi nhớ nhung về những ngày tháng vô cùng ý nghĩa. Đồng hành sẽ chia với các lực lượng đang ngày đêm gồng mình phòng chống dịch COVID-19. Các hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau những ngày qua đã liên tục tổ chức các đoàn thăm hỏi, trao từng đồ bánh Tết nhằm tiếp thêm động lực cho lực lượng tuyến đầu. Câu chuyện lan tỏa cùng Tin Sáng 30 giây. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý trong nước. Thưa quý vị, để kiểm soát dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã áp dụng khai báo y tế thông qua công nghệ quét mã QR. Tuy nhiên, qua thực tế thì bên cạnh những hiệu quả bước đầu đem lại thì việc quét mã QR, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố, vẫn còn gặp nhiều bất cập. Chốt kiểm soát dịch tại đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn. Mặc dù việc khai báo y tế tại cửa ngõ này đã được thành phố Đà Nẵng triển khai hoàn toàn bằng việc quét mã QR, nhưng tình trạng tập trung đông người tại đây vẫn thường xuyên xảy ra. Có nhiều người không dùng app, không dùng điện thoại thông minh, rồi có nhiều người dùng điện thoại thông minh nhưng mà họ cũng không biết hết được rõ hết được về những cái mà cái quy trình của trên cái điện thoại. Ngoài những vấn đề thường gặp như không truy cập được ứng dụng, thông tin người dùng cập nhật chưa đầy đủ hay khoảng cách khi thực hiện quét mã QR chưa đảm bảo, thì bất cập lớn nhất hiện nay trong việc qua chốt đi lại giữa Đà Nẵng, Quảng Nam chính là mỗi địa phương dùng một ứng dụng khai báo y tế khác nhau, khiến người dân mỗi lần qua chốt thì phải sử dụng đúng ứng dụng khai báo y tế theo quy định của địa phương. Điều này không chỉ gây phiền hà cho người sử dụng, làm ùn tắc giao thông, mà còn tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Càng nhiều cái là mình cần mạch đầu áp, nhất là tuổi lớn tuổi. Phải thống nhất cái làm gì mà quá trời cái áp ra ai lại. Nó khổ đi mà mang lần không biết mấy cái áp nữa. Vẫn mong muốn là xài chung trên một cái áp để đi tất cả những cái địa phương. Vẫn khai báo y tế hành trình trên một cái áp đó thì nó rất là tiện hơn. Hiện nay, tại một số địa phương tiêu biểu là tỉnh Quảng Ninh, việc quét mã QR đã được đổi mới bằng sử dụng máy quét tự động tích hợp với ứng dụng phòng chống dịch quốc gia PC COVID đặt tại các điểm khai báo y tế thay cho khai giấy hay phải tiếp xúc gần với cán bộ tại chốt để quét mã như trước đây. Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khi xuất hiện ca cộng đồng cũng như gia tăng các F1 trên địa bàn, Đà Nẵng cần tham khảo, nghiên cứu và sớm đổi mới cách thức khai báo y tế để phòng dịch hiệu quả ngay từ các cửa ngõ ra vào của thành phố. Thưa quý vị, các địa phương miền Tây đang trở lại là một trong những vùng dịch COVID-19 nóng nhất của cả nước, khi liên tiếp nhiều tuần qua thì ghi nhận số ca nhiễm tăng cao trong cộng đồng. Thời điểm này, hầu hết các địa phương miền Tây đều chuyển cấp độ chống dịch và nâng cao năng lực để khống chế dịch bệnh. Đơn cử tại Hậu Giang, số ca mắc tăng nhanh trong 3 tuần qua. Tỉnh vừa quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến Hậu Giang với quy mô là 500 giường. Như vậy, tỉnh sẽ có 5 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với tổng khả năng tiếp nhận là trên 1.300 bệnh nhân. Tương tự, Cần Thơ và Đồng Tháp cũng ghi nhận số ca mắc gia tăng. Các hai địa phương cũng khẩn trương nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp. Thưa quý vị, cũng giống như bất kỳ loại vaccine nào được triển khai tiêm chủng thì an toàn luôn là ưu tiên được đặt lên hàng đầu. Kể từ ngày đầu tiên triển khai tiêm chủng cho trẻ em thì đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Về vấn đề tiêm vaccine cho trẻ, gần đây có nhiều thắc mắc liệu rằng vaccine có ảnh hưởng đến sinh sản và sức khỏe của trẻ. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế thông tin, quá trình tiêm vaccine cho trẻ đã được tổng kết, đánh giá, nghiên cứu và trao đổi kỹ càng trước khi triển khai. Lấy kinh nghiệm từ nhiều quốc gia khác, nước ta cũng có cách làm tương tự là tiêm từ lứa tuổi cao xuống thấp ở nhóm có bệnh lý nền. Loại vaccine được sử dụng là Pfizer, không gây đột biến và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của trẻ em. Quá trình tiêm chủng luôn được xem xét, cân nhắc kỹ càng. Cuộc sống của người dân càng bị ảnh hưởng nặng nề từ khi dịch bệnh xuất hiện, nhưng nhờ sự nỗ lực giảm nghèo của các cấp chính quyền mà đời sống của người dân đã được cải thiện phần nào. Và tiếp tục hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022, Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều chính sách giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống của người dân tốt hơn mỗi ngày. Tại Hà Nội, huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức là những địa phương tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng đến nay cơ bản đã không còn hộ nghèo. Theo đánh giá từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến thời điểm cuối năm 2021, toàn thành phố có khoảng 93.000 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có khoảng 65.100 hộ nghèo. Để giảm nghèo theo tiêu chí mới, Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế, tạo cơ hội việc làm, phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới cho người dân. Về tình hình giáo dục tại nước ta, để bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong giai đoạn dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ cao, dạy và học trực tuyến được xem là phương pháp tất yếu để duy trì kiến thức cho các em. Tuy nhiên, việc kéo dài học trực tuyến thì cũng gây ra những vấn đề khác, mà điển hình là việc nhiều trẻ hiện nay thì bị lạm dụng điện thoại một cách quá mức, tâm lý bị tổn thương nặng. Thời gian qua, việc học trực tuyến kéo dài đã gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tâm lý của cả học sinh và giáo viên. Những vấn đề gặp phải như giảm thị lực, đường truyền, thiết bị không đảm bảo ảnh hưởng đến chất lượng buổi học. Chưa kể, nhiều trẻ lâu ngày không được tiếp xúc với trường lớp còn dẫn đến việc sang chấn tâm lý, bị tác động bởi nhiều thông tin trên mạng. Từ thực tế này, ngành giáo dục cần có những đánh giá, biện pháp để khắc phục, hỗ trợ khó khăn đối với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và xã hội. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì nhiều hộ chăn nuôi chưa kịp hết lo lắng về tình trạng giá heo hơi tăng giảm thất thường thì phải lo đối diện với tình trạng dịch tả heo châu Phi bùng phát. Tình trạng này có chiều hướng lây lan rộng tại nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị, nhiều hộ chăn nuôi buộc phải tiêu hủy lượng lớn heo nhiễm bệnh. Tại Quảng Trị, dịch tả heo châu Phi đang bùng phát mạnh tại nhiều xã thuộc các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh và thị xã Quảng Trị và đang có dấu hiệu lây lan ra nhiều địa phương khác. Nguyên nhân của sự bùng phát này nằm ở việc do chưa có vaccine đặc trị, người dân chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ nên chưa bảo đảm an toàn sinh học, cùng với việc người chăn nuôi còn mua con giống không rõ nguồn gốc. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục bằng loạt biện pháp như rà soát đàn heo, tổ chức tiêu độc khử trùng ở những điểm có dịch. Thưa quý vị, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 11 trên đường Tôn Đức Thắng thuộc khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh phát hiện bắt quả tang xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhãn mác nước ngoài, nghi vấn là giả nhãn hiệu. Xe tải bị bắt giữ do tài xế Trần Minh Hiếu, 28 tuổi, trú tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang điều khiển. Qua kiểm tra, thì tổ công tác phát hiện trên phương tiện có vận chuyển 6.060 chai gói sữa tắm khăn ướt nhãn hiệu nước ngoài, nghi vấn giả nhãn hiệu, trị giá hàng hóa khoảng 400 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, thì tài xế Hiếu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng hóa, phương tiện và bàn giao cho Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cứ hàng năm độ cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 thì du khách thập phương lại náo nức rủ nhau lên Hà Giang để thưởng thức những cái sắc màu rực rỡ của loài hoa tam giác mạch. Và cùng với mùa hoa năm nay thì tỉnh Hà Giang đang tất bật chuẩn bị lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh. Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 11 sắp tới đây nhằm kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang và tổng kết chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo. Và cũng trùng vào thời điểm diễn ra lễ hội Hoa Tam Giác Mạch lần thứ 7 tỉnh Hà Giang năm 2021. Bên cạnh việc ôn lại những giá trị lịch sử trên mảnh đất Hà Giang, chương trình còn tôn vinh những giá trị hình ảnh đẹp về con người, quảng bá du lịch Hà Giang rộng rãi. Lồng ghép vào lễ hội hoa năm nay, tỉnh còn tổ chức các hoạt động như lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, hoạt động thể thao v.v. Các hoạt động chỉ được tổ chức khi dịch bệnh được đảm bảo. Một câu chuyện truyền cảm hứng khác, thưa quý vị, gần 200 cán bộ y bác sĩ của bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5D đã hoàn thành nhiệm vụ tăng cường chống dịch tại miền Nam, lên đường trở về Hà Nội. 99 ngày chiến đấu trong vùng tâm dịch, các y bác sĩ của bệnh viện đã điều trị tiếp nhận thành công gần 6.000 bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Ngày trở về của những người lính quân y với thật nhiều cảm xúc đặc biệt, đó là tình cảm lưu luyến, trân trọng của đồng bào miền Nam ruột thịt và niềm hạnh phúc chờ mong của người thân, đồng đội. Câu chuyện đầy ý nghĩa cho một ngày mới trong tin sáng hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. Chúc toàn thể nhân dân, Hồ Chí Minh nói riêng và miền Nam nói chung, sớm chiến thắng dịch bệnh. Gần 100 ngày chiến đấu trong vùng tâm dịch vô cùng gian lao, vất vả, nhưng khí thế, tinh thần quyết tâm hết lòng phục vụ nhân dân vẫn luôn dâng cao trong trái tim của những người lính quân y. Trên cái tinh thần nhiệt huyết của tất cả sức trẻ, cũng như đem toàn bộ tâm huyết tài năng của ngành đi, thì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Một người lính mà, thì khi tổ quốc cần thì là chúng tôi sẵn sàng lên đường. Trong cái tình hình mà dịch Covid nếu giả sử tăng thì các đồng chí cũng sẵn sàng. Khi có lệnh, các đồng chí sẵn sàng chi viện để làm tốt cái nhiệm vụ mà quân đội đã giao cho các đồng chí. Tạm biệt miền Nam yêu dấu, các y bác sĩ của bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5D trở về trong niềm mong chờ hạnh phúc của đơn vị và gia đình. Sau hơn 3 tháng hôm nay trở về, chúng tôi cảm giác rất chi là hạnh phúc và rất vui sướng khi được trở về với gia đình ạ. Sau hơn 3 tháng thì chúng tôi quả một là thời gian dài, nhưng mà cũng được sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè động viên nên là chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi muốn được về với bố mẹ và con cái của tôi vì cháu vẫn còn nhỏ. nhiều y bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm 5D đã bị nhiễm bệnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhưng các đồng chí đều tình nguyện ở lại, vừa điều trị cho bản thân, vừa chăm sóc người bệnh. Bởi vậy, ngày trở về với họ vô cùng ý nghĩa và tự hào. Chúng tôi rất vui mừng đóng góp một phần nhỏ để mà giúp đồng bào nhân dân miền Nam chiến thắng đại dịch COVID-19. Thì thấy nhân dân, cuộc sống của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cơ bản trở về cuộc sống bình thường trong điều kiện mới của chúng tôi là rất vui mừng. Các y bác sĩ công tác tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm 5D đến từ nhiều bệnh viện quân đội tại khu vực phía Bắc. Ngày hôm nay họ chia tay nhau để trở về đơn vị của mình, nhưng mỗi người sẽ luôn nhớ mãi về nhau, về những tháng ngày đồng cam cộng khổ với nhân dân. Tôi xin được gửi tới đồng đội của tôi một trích đoạn trong cái phần thơ tôi vừa viết ạ. Đó là: tạm biệt nhé những đồng đội của ta đã xông pha quên mình vì nghĩa lớn, dù mai đây chia ly về khắp chốn, mãi nhớ về một thời đã bên nhau. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt thời gian chống dịch, tinh thần đoàn kết, sẻ chia yêu thương của người dân Cà Mau luôn được lan tỏa. Và trong tin sáng 30 giây ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ đến quý vị và các bạn tinh thần này của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời về việc gói bánh tét tặng cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch. Mấy ngày qua, ngoài nguồn nguyên liệu như là nếp, đậu do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời xuất kinh phí mua, thì nhiều chị em phụ nữ ở các xã, thị trấn ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 còn tự nguyện hỗ trợ vật chất, ngày công, tập trung gói bánh tét gửi đến lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Thì cũng nghe nói là có gói mấy chục ký nếp cho mấy người mà cách ly đó. Hỏi có rảnh không phụ thì tôi nói thì phụ. Thì đa số là chị em hội viên phụ nữ thì đều đồng tình hưởng ứng rất là cao, thì cùng chung tay với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ủng hộ các cái vật dụng để phục vụ trong cái công tác gói bánh để nhằm để gửi đến các anh em trong cái khu phong tỏa, cái lực lượng trực chốt. Sự quan tâm, hỗ trợ, hơn hết là tình cảm của các cấp hội phụ nữ đã động viên khích lệ tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau trong lúc khó khăn, vất vả. Cảm ơn trên những đời cái đoàn là đến hỗ trợ cho tổ được phân công của cấp trên. Tôi cũng đại diện cảm ơn cho đoàn giúp để cho chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ ở trên được giao. Thì đã gói được trên 900 đòn bánh tét để mà gửi tặng cho các anh em ở lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch cũng như là các anh em trực ở các chốt của các khu phong tỏa trong toàn huyện. Thì đây là cái món quà chung là để động viên tinh thần anh em để anh em thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ lương thực thực phẩm thiết yếu cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 và bà con nhân dân tại các khu vực phong tỏa. Huyện Trần Văn Thời hiện đang là điểm nóng về tình hình dịch COVID-19 với 4 xã thị trấn vùng đỏ, 6 xã là vùng cam, 3 xã là vùng vàng. Công tác phòng chống dịch đang được tăng cường nhưng không thể thiếu sự quan tâm hỗ trợ từ các tổ chức, đoàn thể và cá nhân. Kính thưa quý vị, nằm trong vùng ảnh hưởng của văn hóa Sông Minh, làng rèn Vân Chàng dưới chân núi Hồng Lĩnh là một trong những làng nghề cổ lâu đời ở Hà Tĩnh. Nếu như thời Cần Vương thì người thợ rèn Vân Chàng đã tình nguyện đem lò bệ của mình lên Đại Ngàn rèn kiếm cho nghĩa quân Phan Đình Phùng. Thì trong kháng chiến chống Pháp, họ đã rèn hàng vạn kiếm, dao găm, sản xuất súng kiếp và lựu đạn để phục vụ dân quân bộ đội. Nghề truyền thống vừa là một sản phẩm được sinh ra từ văn hóa vùng miền, vừa tô đậm thêm đặc trưng văn hóa của một xứ. Thế nhưng nghề rèn ở Vân Chàng lại đang dần bị mai một. Để góp phần giúp lửa rèn nơi đây rực cháy, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm làng rèn Vân Chàng, một nét đẹp trong bức tranh của vùng đất thánh thiêng liêng. Như bao vùng khác ở Hà Tĩnh, bà con Vân Chàng cũng lưu truyền câu chuyện dân gian huyền thoại về ông Đùng, một người khổng lồ đứng ra đào núi lấp biển và tạo lập đồng ruộng để con người cày cấy và trồng trọt. Theo tương truyền, ông Đùng sống ở trên núi Hồng Lĩnh. Khi thấy người dân không có cái để đào đất, chặt cây, cắt cỏ, ông bèn bới đất lấy sắt, nhổ cây, trên núi đốt thành than và nung sắt rèn thành lưỡi cày, lưỡi cuốc, dao rựa để phát cho mọi người. Ông còn dạy cho dân làng Vân Chàng làm nghề rèn sắt, để từ đó nghề này ở xứ Nghệ Tĩnh sinh sôi và phát triển. Để ghi nhớ công ơn của ông Đùng, làng Vân Chàng đã đúc tượng lập đền thờ ông trên rú tiên và gọi là đền thờ ông Thánh Thợ. Nếu thời chiến, thợ rèn Vân Chàng rèn đao, chế tác thành công súng trường cho nghĩa quân, thì đến thời bình, đôi bàn tay tài hoa ấy đã tạo ra nông cụ để phục vụ dân sinh. Ngày trước, các sản phẩm của làng rèn Vân Chàng có mặt ở hầu hết mọi miền quê, phố chợ của dải đất sông Lam, núi Hồng. Bà con sáu xã vùng Hạ Hương Sơn đều ít nhất một lần đến lò rèn này để rèn dao, đánh chấu liềm, chấu hái hay ra gan cho lưỡi cuốc, lưỡi cày trước mùa gặt hái, cày cấy. Tuy nghề rèn ngàn năm ở Vân Chàng đang đứng trước nguy cơ bị mai một, thế nhưng bức tranh huyền thoại về làng nghề truyền thống nơi đây vẫn sống mãi trong tâm khảm của mỗi người con đất thánh thiêng liêng. Tiếp tục sẽ là những thông tin về thời tiết từ phóng viên Xuân Ngọc. Xin mời quý vị. Xin chào quý vị, quay trở lại cùng phần dự báo chi tiết. Thưa quý vị, là ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở khu vực miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề. Thời điểm này thì các địa phương ở Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam và Khánh Hòa sẽ phổ biến từ 100 cho tới 200 mm, có nơi trên 250 mm. Từ phía Nam Quảng Nam cho đến Phú Yên thì sẽ phổ biến từ 300 cho tới 600 mm. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Và cảnh báo cấp độ rủi ro do thiên tai do mưa lớn, lốc sét và mưa đá tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa là sẽ ở cấp 1, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là cấp 2. Do ảnh hưởng của mưa lớn trong nhiều ngày nên là nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bị ngập sâu, sạt lở, ta luy khiến cho giao thông bị chia cắt cục bộ. Tại huyện Bắc Trà My thì mực nước sông dâng cao, mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn đi các xã vùng cao Trà Giáp, Trà Nú. Tại huyện Nông Sơn thì nước sông dâng cao gây ngập 1 mét, dài gần 200 mét. Một số khu vực thấp trũng ở xã Phước Ninh, Quế Lâm cũng ngập cục bộ. Các trường phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đáng lưu ý là mưa lớn đã lan rộng ra Tây Nguyên và Nam Bộ. Do đó, lúc mưa giảm thì các địa phương cần tranh thủ, triển khai các công tác ứng phó, vận hành điều tiết, hồ chứa phù hợp. Và không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng gây lạnh và rét ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Thời tiết giữa ngày và đêm sẽ chênh lệch 10 độ C, nên là người dân cần chuẩn bị quần áo ấm khi phải ra đường vào sáng sớm hoặc là tối muộn. Và cũng từ hôm nay thì mức chênh lệch được rút ngắn khi nhiệt độ ban đêm có thể tăng lên ngưỡng 18 độ C. Cùng với đó là thời tiết biển cũng khá là nguy hiểm ở vùng biển từ Thừa Thiên Huế cho đến Cà Mau và từ Cà Mau cho đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Sau đây là thời tiết ở các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ dao động từ 15 tới 25 độ C, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ dao động từ 14 tới 25 độ C, trưa chiều giảm nắng, có mưa vài nơi. Từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động từ 15 tới 25 độ C, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 22 tới 31 độ C, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 18 tới 28 độ C, có mưa rào và dông vài nơi. Còn tại Nam Bộ thì nhiệt độ hôm nay dao động từ 23 tới 32 độ C, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Cảm ơn Xuân Ngọc với những thông tin đáng lưu ý về tình hình thời tiết. Và Ngọc Mai xin kính chúc cho quý vị sẽ có một ngày khởi động thật nhiều năng lượng và mọi chuyện thật là tốt lành. Và xin cảm ơn quý vị đã cùng với Ngọc Mai và anh Minh Phương giữ tín hiệu trong tin sáng 30 giây ngày hôm nay. Hẹn quý vị vào lúc 6:30 ngày mai cũng trên các nền tảng của FBNC.